Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517. Hoàng cung. Cổ điện bên trong, khí tức u lãnh, hàn phong gào thét, nhiều hơn hai cái dị thường kẻ đáng sợ ảnh. Một vị thân thể gầy cao, là một chút gầy gò, như là gầy cây gậy trúc. Một vị khác lại thấp vừa tròn, như là thấp củ cải, gầy mặc hắc bào, thấp mặc áo bào trắng. Hai đạo nhân ảnh thực lực đều là thâm bất khả chắc. Xuất hiện về sau, kinh khủng thần chi lực tuôn ra, trực tiếp phong tỏa toàn bộ cổ điện. Không gian đều rất giống muốn đọng lại đồng dạng. Ánh mắt của bọn hắn băng hàn, hướng về cổ điện nội bộ bắn phá trôi qua, không buông tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, một đạo hắc ảnh sắc mặt âm trầm đi đến. Có người xông vào, phải, buồn bã bóng người trầm giọng nói. Hắn đi chỗ nào? Bóng đen hỏi, hẳn là còn tại trong điện, chúng ta không có cảm nhận được hắn rời đi ba động. Gầy cao bóng người nói, trong điện chỗ sâu, kia cỗ kinh khủng khí tức khôi phục càng nhanh, trùng trùng điệp điệp, âm lãnh đáng sợ, khiến cho toàn bộ cổ điện giống như là bỗng nhiên biến thành một cái đáng sợ hầm băng đồng dạng. Hắn còn chưa đi, toàn bộ các ngươi ra ngoài, ta đến bước ra hắn. Một đạo quỷ dị thanh âm bỗng nhiên vang lên, đi, đạo hắc ảnh kia lạnh lùng nói. Hắn mang theo hai bóng người này rời đi nơi đây, ẩn thân tại đồng trụ bên trong Tề Vân, trong lòng phun trào, âm thầm nghiêm nghị, quả nhiên để tứ hoàng tử nói chúng. Cái này thái tử có vấn đề, vừa vặn tiến đến bóng đen, chính là vị kia thái tử. Nhưng cổ điện này là cái gì địa phương? Âm thanh kia lại là người nào phát ra? Tề Vân thần thức hướng về phía trước quét tới. Lại phát hiện một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Cái này ẩn tàng tồn tại thực lực cao thâm đến không thể tưởng tượng. Tế sống chi thuật cùng bọn hắn phải chăng có liên quan? Tề Vân mắt thấy thái tử rời đi, thân thể khẽ động, giấu ở lòng đất, dọc theo thái tử bọn hắn bước chân hướng ra phía ngoài lao đi. Nhưng vào lúc này, toàn bộ trên mặt đất chợt bộc phát ra một tầng quỷ dị ô quang. Khí tức âm trầm mãnh liệt. Tề Vân biến sắc, cảm giác được mình phụ thân mặt đất giống như là bỗng nhiên biến thành một khối vạn niên huyền băng. Một cỗ vô cùng kinh khủng âm hàn khí tức từ khối này huyền băng bên trong hướng ra phía ngoài dâng. Chào, cho dù từ quanh người thân bị trùng điệp năng lượng cùng chân nguyên bao khỏa, y nguyên bị động một trận nhói nhói, cảm giác được huyết dịch đều giống như muốn sơ cứng đồng dạng. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là tầng này ô quang bên trong thế mà còn ẩn chứa một tầng cực kỳ đáng sợ thôn phệ chi lực, tựa như muốn đem hắn sinh cơ trực tiếp cho kéo ra đến đồng dạng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể nội có một cỗ sinh khí không bị khống chế. Xông ra ngoài đi, chỉ cần cỗ này sinh khí một khi lập thể, hắn chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bỏ mình. Tề Vân trong lòng giật mình, vội vàng hướng về một bên vách tường phóng đi. Xoát, thân thể nháy mắt dung nhập vách tường, tiếp tục hướng về đại môn dũng mãnh lao tới. Nhưng vào lúc này, tầng kia kinh khủng ô quang đột nhiên lan tràn, giống như thủy triều, nháy mắt càn quét đại môn vị trí, vách tường vị trí, tất cả đều hiện ra đáng sợ ô quang. Suy suy rung động, đóng băng hết thảy, hấp thu sinh cơ. Tề Vân sắc mặt lại biến, thân thể lóe lên, nháy mắt lần nữa nhào về trước đó đồng trụ bên trên. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện căn này đồng trụ thế mà cũng trong nháy mắt bị ô quang bao khỏa. Băng hàn vô cùng, hấp thu hắn sinh cơ. Hắn lập tức nhìn về phía nóc nhà, chỉ thấy nóc nhà vị trí cũng đã bị ô quang bao khỏa. Giờ phút này, toàn bộ cổ điện bên trong, tất cả ngõ ngách, không có một chỗ hoàn hảo, toàn bộ bị ô quang thay thế. Tề Vân trong lòng thầm mắng. Đây là cái gì biến thái? Thật quỷ dị lực lượng. Hắn quyết định thật nhanh, nháy mắt trốn thánh thổ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ cổ điện bên trong, hắc sắc quang mang phun trào, vô luận là mặt đất, không khí, nóc nhà, vách tường, tất cả đều bị một mảnh đen nhánh thay thế. Đen thâm trầm, lạnh thấu xương, đồng thời cái này màu đen bên trong còn tản ra từng đợt hấp hồn đoạt phách lực lượng. Bất luận cái gì sinh cơ, bất luận cái gì năng lượng đều trốn tránh không xong, muốn bị cái này đáng sợ màu đen thôn phệ. Toàn bộ đại điện bên trong, hàn phong gào thét, nhiệt độ chợt hạ xuống, một mực hàng đến âm mấy trăm độ. Kinh khủng nhiệt độ thấp cho dù là ở vào ngoại giới thái tử cũng đã rõ ràng cảm giác. Bên cạnh hắn một cao một thấp, cũng đều là đồng tử co rụt lại. Phong tỏa cổ điện, mở ra đại trận, còn có, mặt đất nguyền rủa cho ta thêm mạnh. Thái tử thanh lãnh nói, chỗ này cổ điện lòng đất nguyền rủa trước đó bị vị kia tồn tại lực lượng chỗ ăn mòn mất. Đối phương vô cùng có khả năng chính là từ lòng đất đột nhiên chui ra ngoài. Hắn là một vị thổ thuộc tính năng lực giả. Thái tử ánh mắt rét run, mặc kệ là cái gì năng lực giả. Tới nơi này, nhìn đến không nên nhìn đồ vật, đều chỉ có một con đường chết. Vâng, thái tử, bên người một cao một thấp lập tức gật đầu, hóa thành hai đạo dị quang, nháy mắt đập ra, trong cổ điện ô quang cuồn cuộn, tiếp tục dũng động, chỗ sâu nhất vị kia tồn tại, rất nhanh mày nhăn lại, khí tức biến mất, trước đó hắn mặc dù ở vào ngủ say bên trong. Nhưng cũng cảm giác đến một cỗ vượt qua bình thường lực lượng tiến vào đến hắn cổ điện. Còn giết chết hắn một cái khôi lỗi. Đối phương tuyệt không có khả năng nhanh như vậy rời đi. Vừa vặn thái tử lúc đi vào, hắn có thể cảm thấy được một tia mịt mờ khí tức. Này khí tức hắn giống như đã từng quen biết, giống như tại cái gì địa phương gặp qua đồng dạng. Âm thầm tồn tại ánh mắt suy tư, tuyệt không thu tay lại, mà là tiếp tục thôi động màu đen lực lượng, bao trùm đại điện, một cỗ kinh khủng màu đen lực lượng không ngừng lăn lộn. Giống như là thủy triều lên xuống, ở trong đại điện không ngừng phun trào, ăn mòn hết thảy, thánh thổ không gian bên trong. Tề Vân chau mày, một tia thần thức xuyên thấu qua thánh thổ không gian khe hở, hướng về bên ngoài quét tới. Cuối cùng là tồn tại gì? Không chỉ có đại điện bên trong bị màu đen lực lượng bao trùm, ngay cả đại điện bên trong không khí cũng đồng dạng bị phong tỏa. Quả thực đáng sợ, hắn thần thức ra bên ngoài quét một chút, liền lần nữa thu hồi. Hắn hiện tại căn bản không phát hiện được đối phương, nhưng là đối phương lại tựa hồ như có thể phát hiện hắn. Cho nên thần thức không thể dựa vào chi quá gần. Tề Vân bắt đầu lẳng lặng đợi, thời gian nhanh chóng vượt qua, đại điện bên ngoài, một cao một thấp hai đạo nhân ảnh rất nhanh lần nữa trở về. Xuất hiện ở thái tử sau lưng, toàn bộ đại điện lòng đất cùng bốn phía, nguyên rủa lần nữa bị bọn hắn tăng cường một lần. Bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần, đều sẽ trong khoảnh khắc tao ngộ nguyên rủa, chết vô cùng thê thảm. Thái tử ánh mắt tĩnh mịch, nhìn chăm chú lên trước mắt đại điện, trọn vẹn hai canh giờ trôi qua, trong điện ô quang vẫn không có tiêu tán xu thế. Cái kia xâm nhập tiến đến tột cùng là ai? Như thế thực lực không khỏi quá đáng sợ. Ngay cả quỷ vương đều bắt không được đối phương sao? Lại qua nửa canh giờ, rốt cục, trong điện ô quang bỗng nhiên thu nạp, như là thủy triều lui bước. Nháy mắt cuốn trở về, kinh khủng nhiệt độ thấp cũng theo ô quang cùng nhau cuốn trở về. Xoát, đại điện bên trong, lần nữa khôi phục như thường. Quỷ vương ánh mắt yếu ớt, hạp động lên sâu thẳm quang mang. Hai canh giờ rưỡi trôi qua, trừ vừa mới bắt đầu cỗ khí tức kia, liền không còn có cái khác dị thường. Chẳng lẽ đối phương thật rời đi rồi? Hắn phát ra thanh âm khàn khàn. Vào đi, kẹt kẹt. Đại môn mở ra, thái tử mang theo một cao một thấp hai đạo nhân ảnh lần nữa đi đến. Người đâu? Thái tử u lãnh hỏi. Đã đi, ta không thể phát hiện hắn. Âm thầm thanh âm khàn khàn nói. Đi rồi. Thái tử ánh mắt tĩnh mịch, khí tức trở nên dị thường đáng sợ. Chính ngươi cẩn thận. Hắn phát ra u lãnh lời nói. Quay người rời đi, một cao một thấp lập tức đi theo sau lưng. Đại môn đóng lại, toàn bộ cổ điện lần nữa hồi phục yên tĩnh, lại không bất luận cái gì âm thanh. Tề Vân tại thánh thổ không gian tiếp tục chờ đợi một đoạn thời gian, mới từ thánh thổ không gian lóe ra, thân thể dung nhập vách tường, hướng về ngoại giới chui vào. Nhưng vào lúc này, một cỗ lớn lao nguy hiểm bỗng nhiên từ phía sau đánh tới, nhanh đến cực hạn. Cùng lúc đó, phía trước cũng có một cỗ khủng bố nguy cơ nháy mắt vọt tới. Sắc mặt hắn biến đổi, quyết định thật nhanh, lập tức từ vách tường chui ra, dung nhập không khí. Nhưng là kia hai cỗ đáng sợ khí tức, giống như là có thể khóa chặt hắn đồng dạng, nháy mắt đuổi đi theo, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, tiếp tục hướng về thân thể của hắn oanh kích mà đi. Tề Vân liên tiếp thay đổi phương hướng, rốt cục xông ra cổ điện, thân thể lóe lên, thuận không khí, nháy mắt trốn xa mấy chục dặm, hoàn toàn biến mất khí tức. Thái tử thân thể rơi vào bên ngoài, ánh mắt u hàn, vô cùng đáng sợ, ẩn thân, tốc độ thật là đáng sợ. Hắn không đi, đi hoàng cung chỗ sâu. Sau lưng một đoàn đáng sợ bóng ma nổi lên, khí tức tĩnh mịch, quỷ dị, truyền đến thanh âm khàn khàn. Ta gặp qua hắn, lục đạo đại thiên lao sụp đổ thời điểm, ta gặp qua hắn từ lục đạo đại thiên lao xông ra. Hắn trên thân có vạn ma giới chỉ. Cái gì? Thái tử ánh mắt giật mình. Đến, vạn ma giới chỉ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,